Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 247, chương 247, đến cùng là tốt hay là không tốt? Vù vù, một đợt lại một đợt mũi tên càng không ngừng cuồng xạ. Mỗi một cây mũi tên đều ẩn chứa cực kỳ sắc bén khí tức. Trong nháy mắt liền đến Dương Vũ trước đó. Dạng này nô tiễn lực có thể đem bất luận cái gì sĩ cấp võ giả tại chỗ bắn giết. Không có nửa điểm lo lắng. Tại nhiều như vậy mũi tên vây bắn phía dưới, nhân tướng cũng phải trở thành tổ ong vò vẽ. Ô Nạp Đồ, Trúc Nam Chiết cùng Trương Hùng đều mắt trợn tròn nhìn xem. Bọn hắn đều muốn nhìn xem thiếu niên này là thật không nữa lợi hại như vậy. Có thể không nhìn những này nô tiễn xạ kích. Sau một khắc, bọn hắn lại một lần nữa kinh ngạc đến ngây người ở. Mấy chục cây mũi tên không biết thế nào lại một lần nữa bị Dương Vũ tiện tay xoay tròn. Liền hết thảy cho thu nhập trong ngực. Không có một cây có thể dính vào thân thể của hắn mảy may. Thật yếu, trả lại cho các ngươi. Dương Vũ không muốn cùng bọn hắn chơi tiếp tục. Khinh thường nói một tiếng về sau. Liền đem những này mũi tên hết thảy phản ném trở về. À, những cái kia nô tiễn thủ căn bản không có cách nào kịp phản ứng. Liền bị Dương Vũ ném trở về rất nhiều mũi tên cho bắn trúng cánh tay. Tất cả đều là phát ra tiếng kêu thảm thiết. Nô cung hết thảy rơi xuống đất. Lúc này liền xem như đồ đần đều có thể nhìn ra Dương Vũ sức chiến đấu phi phàm. Ngươi đến cùng là ai? Vì sao muốn đến sơn ngục nháo sự? Ngươi cũng đã biết đây là tội chết. Ô Nạp Đồ lại một lần nữa quát lên nói. Ngươi thì tính là cái gì? Cũng dám định ta tội chết. Coi như đương kim hoàng thượng đều không có tư cách muốn mạng của ta. Dương Vũ cường thế địa đáp lại nói. Làm gì cùng hắn nói nhảm. Làm thịt hắn. Trúc Nam Chiết đối những ngục tốt phất tay khiến quát. Ngay sau đó, liền có mười mấy tên ngục tốt dẫn theo binh khí đối Dương Vũ giết tới. Trong đó còn có hai vị khu ngục trưởng, đều là tướng cảnh thực lực tồn tại. Nhưng mà, bọn hắn còn không có vọt tới Dương Vũ trước mặt thời điểm. Dương Vũ cũng đã là biến mất không thấy gì nữa. Bọn hắn kinh hoàng đông trương tây nhìn. Cuối cùng phát hiện Dương Vũ chẳng biết lúc nào đã đến Trương Hùng trước mặt. Đem Trương Hùng đỡ lên. Trương phó ngục trưởng không có sao chứ? Nơi này có khỏa liệu thương đan, ngươi trước ăn vào đi. Ngươi thật sự là Dương Vũ? Trương Hùng nhìn xem gần trong gang tấc Dương Vũ lộ ra vẻ không thể tin được hỏi. Dương Vũ cười trêu ghẹo hỏi, làm sao không giống sao? Vẫn là ta trở nên đẹp trai rồi. Trương Hùng giống như máy móc nhẹ gật gật đầu nói. Xác thực không giống, trở nên đẹp trai rất nhiều. Ha ha, lời này ta thích nghe. Ta là Dương Vũ sẽ không có người nhàn rỗi không chuyện gì làm đến giả mạo ta. Dương Vũ cười to nói. Cẩn thận phía sau. Trương Hùng đột nhiên nhìn thấy phía sau Ô Nạp Đồ xách đao đối Dương Vũ chém tới. Tranh thủ thời gian mở miệng kinh quát. Dương Vũ giống như là không có nghe thấy. Căn bản không có để ý tới phía sau một đao kia. Đinh đương, Ô Nạp Đồ một đao kia là chém trúng Dương Vũ. Thế nhưng là khi hắn đao tiếp xúc đến Dương Vũ thời điểm, lại giống như là chạm tại sắt thép phía trên, sinh ra một đạo thanh âm thanh thúy, đồng thời có một cỗ cường hãn vô cùng lực phản chấn sinh ra, đem hắn chấn động đến lui về sau mấy bước. Hổ khẩu càng là ẩn ẩn run lên. Cái này sao có thể? Ô Nạp Đồ hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người ở. Hắn nhưng là cao cấp tướng cảnh võ giả. Coi như đánh lén chém giết đỉnh cấp tướng cảnh đều là dư sai. Làm sao ngay cả thiếu niên trước mắt này đều giết không được đâu? Ô phó ngục trưởng tiểu tử này có gì đó quái lạ. Cùng một chỗ toàn lực giết hắn. Hạ Lục Chiết quát to, hắn tự mình mang theo người bên cạnh cùng một chỗ hướng phía Dương Vũ giết tới. Hạ Lục Chiết dùng chính là lang nha bổng, hắn tất cả lực lượng hội tụ tại lang nha bổng phía trên. Một đạo bàng bạc huyền khí như là lang yêu xung kích, hung hăng đối Dương Vũ xung kích quá khứ. Những người khác quanh ra huyền khí, một trượng đến ba trượng đều tại không đợi ở giữa, lộ ra ngũ thải tân phân, không phải muốn đem Dương Vũ tại chỗ oanh sát, giết. Ô Nạp Đồ không phải sợ bối phận, hắn cũng là từ trên chiến trường bò chạy trở về tới lão tướng. Hắn lấy lại tinh thần về sau, dẫn theo hắn chiến đao giơ lên cao cao, lực lượng cường hãn điên cuồng ngưng tụ, một đạo dài đến 10 trượng đao mang đối Dương Vũ đỉnh đầu liền chém quá khứ. Lực lượng như vậy vây giết, cho dù là đỉnh cấp tướng cảnh đều muốn trước tránh đi phong. Trương Hùng thì là cảm nhận được tử vong ngạt thở cảm giác. Bất quá chỉ là trong nháy mắt sự tình. Hắn cảm nhận được Dương Vũ trên thân tản ra như núi lớn vĩ ngạn lực lượng. Ngăn cản tại lúc trước hắn, cho dù có cường đại tới đâu lực lượng đột kích, đều khó mà bị thương đến hắn mảy may. Dầm dập, những lực lượng này tại Dương Vũ vị trí phía trên liên tục địa oanh tạc, tạo thành không nhỏ động tĩnh. Rất nhiều bụi đất liên tục địa bay lên, một mảnh khói đen trướng khí. Ô Nạp Đồ cùng Trúc Năm Chiết cũng không phải là chỉ phát ra một chiêu công kích coi như xong, mà là liên tục địa phát động công kích, từng cơn sóng liên tiếp, muốn đem Dương Vũ cùng Trương Hùng hai người cùng lúc làm sạch, đem nơi đó oanh thành hố sâu. Một hồi lâu về sau, bọn hắn mới ngừng lại, bọn hắn không có cảm nhận được Dương Vũ phản kích. Đều cảm thấy Dương Vũ khẳng định là chết tại bọn hắn vây công phía dưới. Dám ở sơn mục bên trong Dương Oai đều muốn hết thảy chết. Ô Nạp Đồ phát tiết hoàn tất đắc ý nói. Đúng đấy, từ hôm nay lên chính là chúng ta thiên hạ. Ha ha, Trúc Năm Chiết phụ họa cười nói. Đáng tiếc, tiếng cười của hắn còn không có cười xong. Cổ họng liền giống bị một cây xương cá cho kẹp lại. Biểu lộ tại chỗ cứng ngắc ở, ánh mắt như là giống như gặp quỷ đều nhanh muốn lồi ra tới. Đánh đủ chứ, vậy các ngươi cũng ăn ta một quyền đi. Dương Vũ giống người không việc gì đồng dạng từ tốn nói một tiếng về sau. Liền chậm rãi vung ra một quyền, đấm thẳng, Trúc Năm Chiết dẫn đầu gặp nạn, bị Dương Vũ cách không một quyền đánh bay. Thân hình như tôm đồng dạng tại không trung phi hành, máu tươi như trụ cuồng thổ mà ra, cuối cùng nặng nề mà nện ở hơn 10 trượng bên ngoài không biết sinh tử. Ô Nạp Đồ hai chân có chút như nhũn ra, hắn không chút suy nghĩ quay người liền trốn, không trốn nữa, Trúc Năm Chiết chính là kết cục của hắn, cho người tám đầu chân đều trốn không thoát. Dương Vũ nhìn xem chậm như rùa đen chạy trốn Ô Nạp Đồ nói. Dứt lời, hắn lại đánh một quyền đấm móc. Đã là tại mấy trượng bên ngoài Ô Nạp Đồ liền giống như là bị người từ phía dưới hung hăng rút một quyền, cái mông trong nháy mắt nở hoa. Thân hình hướng lên trên phóng đi, sau đó hung hăng rơi ở trên mặt đất. Cái mông vẫn ngồi ở bén nhọn cục đá bên trên. Đau đến hắn tại chỗ đã hôn mê. Hai đại cao cấp tướng cảnh đều bị Dương Vũ một quyền giải quyết hết. Những người khác hóa đá tại chỗ rơi, căn bản là ngay cả chạy trốn cũng không dám trốn. Binh khí trong tay tự động vứt bỏ, ngay cả cầm dũng khí cũng không có. Cầu xin đại nhân buông tha. Cái này, chuyện này không liên quan đến chúng ta, đều là bọn hắn mệnh lệnh chúng ta. Không sai, buông tha chúng ta đi. Chúng ta chỉ là nghe lệnh làm việc. Cùng chúng ta không có quá lớn quan hệ. Trương Phó Ngục trưởng cho chúng ta một cơ hội đi. Chúng ta nguyện ý nghe theo ngươi điều khiển. Đúng đúng, Trương Phó Ngục trưởng cứu lấy chúng ta đi. Ở đây khu ngục trưởng cùng những ngục tốt đều bị sợ mất mật. Bực này biến thái sức chiến đấu, căn bản không phải bọn hắn đủ khả năng tưởng tượng được. Nếu là người ta cho bọn hắn một quyền, tuyệt đối là ngỏm củ tỏi. Dương Vũ tha cho bọn hắn một lần đi. Trương Hùng vẫn là mở miệng hướng Dương Vũ khuyên. Tha cho bọn hắn là chuyện nhỏ, ngươi sự tình mới là đại sự. Tình huống của ngươi tựa hồ không tốt lắm. Nếu là Lam Hinh tỷ trở về nhìn thấy, chỉ sợ sẽ khổ sở a. Dương Vũ thờ ơ nói, đến hắn tình trạng này, còn không đến mức cùng những tôm tép này đi so đo. Đại tiểu thư trở về rồi. Trương Hùng kích động nói, rất nhanh liền muốn đến dưới núi đi. Dương Vũ đáp nhẹ nói, ha ha, trở về liền tốt, chỉ cần nàng không có việc gì, mọi chuyện đều tốt. Trương Hùng sớm đem Vạn Lam Hinh xem như cháu gái ruột đối đãi. Nghe được tin tức của nàng về sau, vô cùng vui mừng cười nói, trước tiên nói một chút đây là có chuyện gì đi, thừa dịp còn có chút thời gian, ta thay ngươi bãi bình. Huống hồ ta còn muốn đi ân cần thăm hỏi các ngươi ngục trưởng đâu. Dương Vũ lóe lên một tia lệ khí, chi sắc nói, ta liền biết ngươi là muốn trở về báo thù, thế nhưng là vi điển nói thế nào đều là mệnh quan triều đình. Ngươi thật muốn tìm hắn để gây sự, chỉ sợ sẽ lại một lần nữa nhận triều đình truy nã a. Trương Hùng nhắc nhở Dương Vũ nói, việc này ta có chừng mực, yên tâm đi, sĩ biệt tam nhật phải lau mắt mà nhìn, ta đã không phải ngày xưa Ngô Hạ A Mông. Dương Vũ nói đồng thời đem mình tướng lệnh lấy ra ngoài tại Trương Hùng lung lay. Trương Hùng phân biệt một chút, lập tức một chân quỳ xuống nói, bái kiến Thiên Lang tướng quân. Trương Hùng cũng không phải bình thường mục tốt, hắn đi theo tại Vạn Thiên Long bên người nhiều năm, đã từng gặp qua một chút tướng quân, tự nhiên nhận ra Dương Vũ trong tay cái này một tấm lệnh bài ẩn chứa ý nghĩa. Đây chính là tại biên quan lập công lớn, đồng thời đạt đến địa hải cảnh giới vương giả mới có thể có phong tứ. Dương Vũ có được như thế một tấm lệnh bài, lại thêm hắn vừa mới bày ra sức chiến đấu, Trương Hùng liền xem như có ngốc cũng có thể nghĩ đến Dương Vũ thân phận cỡ nào địa tôn đát. Coi như lúc trước Vạn Thiên Long đều chỉ là phần lớn cưỡi úy chức vị mà thôi, Dương Vũ đã là vượt qua vị trí này, quả thực là để hắn kinh động như gặp thiên nhân. Hắn nghĩ đến nát óc đều không rõ Dương Vũ đến cùng là thế nào làm được. Giải thích duy nhất chính là dẫm nhầm cứt chó, đến kỳ duyên, lấy được quý nhân tương trợ, nhất phi trùng thiên. Nếu thật là có loại này vận khí cứt chó, hắn cũng nghĩ dẫm dẫm mạnh a. Dương Vũ đem Trương Hùng đỡ lên nói, Trương ngục trưởng không cần dạng này, lúc trước còn may mà ngươi trợ giúp, bằng không Dương Vũ chết sớm tại ngục bên trong, ta còn phải hào hào cảm tạ ngươi. Đi thôi, chúng ta đem ngươi ngục trưởng chi vị phù chính, về sau ngục trận liền từ ngươi tới nói đến tính. Cái này thật được không? Trương Hùng chân tay luống cuống nói, hắn bị vi điển đè ép thời gian dài như vậy, không muốn thủ phục kia là giả, thế nhưng là Dương Vũ đột nhiên muốn đem hắn phó ngục trưởng vị trí bày ngay ngắn. Cái này tới liền có chút đột nhiên, hắn tiểu tâm can có chút chịu không được a. Ai không muốn đem cái kia phó chữ bỏ đi a? Chính phó chỉ là kém một chữ, nhưng là quyền lợi lại là thật to không giống đây này. Không tốt sao? Dương Vũ hỏi lại. Tốt thì tốt. Trương Hùng cái này mãnh hán lộ ra một tia vẻ khát vọng nói, đến cùng là tốt hay là không tốt? Đương nhiên là tốt. Kia không phải, mau dẫn ta đi tìm tên kia đi, lúc trước đánh ta một trưởng kia thế nhưng là rất đau đâu. Vi điển còn tại hắn ngục trưởng giữa sân sống mơ mơ màng màng, mấy cái nhan sắc bình thường nữ nhân vây quanh hắn xoay quanh, có người đang cho hắn cho ăn rượu, có người đang cho hắn xoa bóp, có người cho hắn khiêu vũ. Nhanh như vậy giống như thần tiên thời gian, ai không muốn qua. Một ngục tốt lảo đảo địa chạy vào kêu lên, ngục trưởng không tốt rồi, ngục trưởng không tốt rồi. Hắn lúc đó thế nhưng là dọa đến cho vi điển cho ăn rượu nữ tử đem rượu ngã xuống vi điển trên mũi, sặc vi điển một ngụm rượu. Lúc này thật là không xong, có lỗi với ngục trưởng, thật xin lỗi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp,